Chương 3421 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều phải chết. Cung vớt bi liêu một ba con rồng tổ tùy phong bãi động, bọn họ thân rồng thật giống như là khô héo cành liễu như thế, ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động, không có bất kỳ sức sống, da bóc ra, máu cạn, 13 tên thiên tộc trưởng lão chân chính đánh long gân, hơn nữa không còn biết trời đâu đất đâu, tình cảnh vô cùng thê thảm, Long Phi ký ức bị phong ấn, nhưng nhìn đến bức tranh này, hắn tâm thần trong nháy mắt liền bị kích thích đến. Lập tức trong đầu các loại long tổ xuất hiện hình ảnh trào ra cũng. Trong nháy mắt này, Long Phi lửa giận ở bão táp. Thao. Long Phi nặng nề một tiếng, tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh, làm sao? Long Phi không có nói nhiều như vậy, sau lưng vũ thần dực hơi động, y âm. Trực tiếp cùng chạy ra ngoài, vũ thần dực không chỉ có thể bay, còn có thể gia tốc buông tập. Tiểu đạo sĩ cùng cùng vương từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Phi loại vẻ mặt này, tâm thần căng thẳng. Không dám dừng lại lập tức đi theo, tốc độ như điện, Long Phi điên cuồng buông tập. À, trong lòng gào thét, 13 con rồng tổ ở trong hắn chỉ nhận ra Hắc Long, nhưng là loại kia bọn họ từng cái, thật giống như huynh đệ của chính mình như thế, lửa giận cũng là hoàn toàn an nại không được, một đường lao nhanh, xa xa, giữa không trung, chưởng ma khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, liền muốn xuất hiện rồi. Khà khà, y ấy đây mới thực sự là cường giả mà. Chưởng ma không có hoàng hồn cung điện, mà là lẳng lặng chờ đợi, đại trưởng lão vẫn là không cảm ứng được bất kỳ khí tức nguy hiểm, không hiểu chưởng ma ở chờ cái gì, bất quá như vậy càng tốt hơn, vì là thần cung trong cửa hộ viện còn không tốt, cũng tại lúc này một đạo truyền âm truyền vào đại trưởng lão trong đầu. Đại trưởng lão, quả nhiên, những này người cũng chưa chết, cùng chưởng ma đại nhân nói như thế, bọn họ tuy rằng không chết, thế nhưng đều là thoi thóp, không có sức chiến đấu. Hiện tại giết bọn họ so với dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, y vậy thì toàn bộ dẫm chết. Sẽ không có muốn để bọn họ sống tiếp, nếu không chết, vậy thì đi chết đi. Tuân mệnh. Thiên sơn bên trong Lý Tiêu Dao thoi thóp, hắn đem viễn cổ kiếm ý sức mạnh phát huy đến mức tận cùng mới ngăn trở chưởng ma nghiền ép, nhưng là coi như vậy, bọn họ cũng không có thể chịu ở, toàn bộ trọng thương. Tại bọn họ chu vi vây đầy thiên tộc đệ tử còn có 3 tên thiên tộc trưởng lão, từng cái cao cao tại thượng vẻ mặt, Đàm Đại Pháo nỗ lực đứng lên đến, nặng nề nói, ngày này quần thiên tộc chó, lão tử cho dù chết cũng phải, không chờ hắn nói xong một đạo uy thế ép đè xuống, ngày cho. Ta khỏe mạnh quỳ. Trong nháy mắt đem Đàm Đại Pháo cho nghiền ép trên đất, quỳ ở đó, khóe miệng tràn ra hắc huyết, Đàm Đại Pháo đang liều mạng giãy giụa, nhưng là... hoàn toàn không được, không chỉ có là hắn, nơi này tất cả mọi người không được, bọn họ từng cái vì ngăn trở chưởng ma oanh kích đem trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết, hiện tại đã là đèn cạn dầu tư thế. Thiên tộc chó, thao ngươi tổ tông. Tiểu Bạch rít gào một tiếng, ra sức đứng lên đến, cũng là bị một đạo uy thế cho tầng tầng ép đè xuống, quỳ trên mặt đất, bọn họ mỗi một người đều bị nghiền ép, bọn họ hiện đang suy nghĩ chuyện cần làm chính là muốn trước khi chết có thể kéo mấy cái thiên tộc đệ tử chịu tội thay. Rõ ràng rồi, đại trưởng lão yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Nhận được đại trưởng lão chỉ lệnh, một tên trưởng lão cười lạnh, nói, ê đại trưởng lão nói rồi, toàn bộ giết. Nhất thời một tên trưởng lão đi tới kiếm lão bên người âm cười lạnh, nói, ê Lý Tiêu Dao, lúc trước bị ngươi cho chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện, còn dám cùng thiên tộc đấu. Lần trước diệt ngươi tiên kiếm tông chính là cho một mình ngươi nhắc nhở. Cùng thiên tộc đấu sẽ không có kết quả tốt, không nghĩ tới ngươi còn dám tới à. Lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Một tên trưởng lão hai mắt nhìn trầm trầm huyết nguyệt nữ vương, nói, ê này tiểu nương tử không sai à, ngược lại bọn họ đều phải chết, không bằng trước khi chết hảo hảo để chúng ta sảng khoái một thoáng. Ha ha ha, y ta cũng có loại ý nghĩ này. Này mấy người phụ nhân sắc đẹp cũng không tệ, khẳng định rất sảng khoái đi. Ha ha ha, ê một ít đệ tử cũng lộ ra tà ác cười dâm đảng, huyết nguyệt nữ vương cơ thể hơi co rụt lại, một tên trưởng lão đi tới bên người nàng, nói, ê tiểu nương tử, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sảng khoái, nói không chắc ta sẽ tha cho ngươi một mạng nha. Trầm. Đang khi nói chuyện, người trưởng lão kia nuốt ngụm nước, xoa xoa tay một mặt mặt rỗ, khóe miệng vẫn dài ra một viên to lớn nốt ruồi đen, muốn nhiều xấu thì có nhiều xấu. Xem cũng làm cho người buồn nôn, chỉ thấy hắn đi tới huyết nguyệt nữ vương bên người mở ra lưng quần mang, một mặt tà ác cười dâm đảng, hề ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu nương tử, đến đây đi. Mọi người phẫn nộ nhưng là bọn họ từng cái bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, cái gì cũng làm không được, Tô Tố lớn tiếng khóc lên, "Hệ Long Phi ca ca. Long Phi ca ca ngươi ở đâu à? Long Phi ca ca ngươi nhanh lên một chút đến à." Nhìn thấy người trưởng lão kia kéo đến chỉ còn dư lại một cái quần lót, La Mị cũng không khỏi gọi lên, "Hệ Long Phi. Ngươi ở đâu? Nhanh lên một chút xuất hiện à. Nhanh nhà. Van cầu ngươi, nhanh lên một chút xuất hiện đi." Ta nát cõi lòng khóc lớn, cuồng loạn gào thét, những kia thiên tộc trưởng lão từng cái cực kỳ cười đắc ý, gây kêu ai tới đều vô dụng, không người nào có thể cứu các ngươi, ha ha ha. Đây chính là cùng thiên tộc đấu kết cục. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị từng cái cười lớn, người trưởng lão kia hai mắt liều lĩnh hết sạch, hai tay đặt ở quần lót trên, nhìn chằm chằm huyết nguyệt nữ vương ngực, nói, "Gây tiểu nương tử, đem ta hầu hạ được rồi, các ngươi liền có thể sống thêm mấy phút. Hảo hảo biểu hiện nha." Ha ha ha, hai tay khẽ động, liền muốn cởi quần xuống, cũng trong nháy mắt này, một tia ánh sáng đỏ lóe qua. Răng rắc. Tên kia thiên tộc trưởng lão thân thể trực tiếp từ bên hông chia ra làm hai, biến thành hai đoạn, thân thể chậm rãi trơn rơi xuống, máu tươi tuôn ra, hai mắt một trừng mắt một chỗ. Ầm. Rơi xuống đất. Rầm ê, tiên huyết bạo bắn ra, người chung quanh tất cả giật mình, vừa nãy phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng, ngay khi người trưởng lão kia thân thể trơn rơi trên mặt đất thời điểm, một tên nam tử đứng ở nơi đó, trong mắt đang bốc lên cháy, hắn trên tay phải một loại đặc thù sức mạnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh, nhất thời đông đảo thiên tộc đệ tử ánh mắt chìm xuống. Ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi dám giết thiên tộc trưởng lão, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Muốn chết? Cũng vào lúc này, nam tử chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, huyết nguyệt nữ vương trong mắt lấp lóe, nước mắt lập tức liền chảy xuống, "Chị ông xã." Cũng trong nháy mắt này, Lam Mị, Tô Tố, các nàng lập tức gọi lên, "Hệ Long Phi ca ca." "Lão đại." "Y." "Tiểu tử, ngươi vẫn là đến rồi." Kiếm lão suy yếu một tiếng, Long Phi nhìn bọn họ từng cái người bị thương nặng, toàn thân đều là huyết, hơn nữa đang nhìn đến tên kia trần trụi thiên tộc trưởng lão, hắn song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, "Hệ xin lỗi, ta tới chậm." Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.